giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 63, bạn không buồn chán. Gocchuyenaudio.com. Tôi không biết ai đã chủ động đến gần nhau sao khi chờ hồi phục. He Chao đã đặt tay lên eo của Xie Yu, xương của cậu bé rất khó chạm vào và tính khí thì cứng, nhưng những nơi khác thì mềm đến không ngờ. Xie Yu không nói nên lời, anh ta chỉ có thể đẩy anh ta bằng tay. Ngay cả câu quái cũng hơi ngớ ngẩn, và cái kết rơi xuống rất bất cần. Anh Chao, anh có phải là một con chó không? Không gian phía sau cánh cửa không đủ để che giấu hai người, đặc biệt là hai chàng trai có đôi chân dài. Anh Chao ngày càng gần gũi hơn với toàn bộ con người, và khoảng cách giữa hai người bị ép làm đôi và Xie Yu gần như không thể thở được, lưng anh áp vào tường, và điều đó thật đau đớn. Hôn, hôn, và thích cắn. Xie Yu mơ hồ cảm thấy một chút ngứa ran ở khóe miệng, nó nên bị phá vỡ. Thể loại phim truyền hình bí mật này trốn trong lớp và hôn mọi người là điều cấm kỵ và táo bạo. Cả hai dính nhau một lúc và họ chỉ muốn buông tay, nhưng chừng nào họ nhìn nhau và thấy người kia đang cố kiềm chế những cảm xúc mất kiểm soát rõ ràng, suy nghĩ của họ không thể bị đè nén. Đừng hôn nữa, anh Chao kéo người đàn ông lại, cúi đầu xuống và chạm môi vào mũi Xie Yu. Tôi không hôn đủ, làm sao có thể hôn đủ, miễn là đứa trẻ nhìn thấy sương mù trong mắt nó không muốn buông tay. Tên bạn là gì? Công nghệ cần phải được cải thiện. Đôi môi của anh Chao di chuyển xuống vài inch và cuối cùng rơi vào khóe miệng của Xie Yu. Thực hành nhiều hơn, mỗi lần He Chao thì thầm và dỗ dành, giọng anh trầm xuống và hơi thở khi anh khạc vào tay anh, giống như quyến rũ. Cùng với khoảng cách quá nguy hiểm này, Xie Yu cảm thấy rằng mình hơi không kiểm soát được. Ngay sau đó, có một tiếng bước chân ở cuối hành lang, và rồi có một giọng nói từ xa đến gần. Tại sao cửa lớp học không đóng? Đó là hội sinh viên kiểm tra vệ sinh của lớp học. Ngoài việc học còn có nhiều hoạt động khác được tổ chức ở trường cấp 2. Để làm phong phú đời sống ngoại khóa của sinh viên, hội sinh viên không chỉ phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên mà còn giúp tổ chức cuộc thi ngâm thơ và cuộc thi tranh luận. Xie Yu nhìn vào khuôn mặt gần gũi của He Chao và thấy rằng tình huống này bây giờ hơi khó khăn. Vội thẳng ra, nhảy vào cửa sổ, anh Chao không biết phải làm gì. Anh đã làm tất cả những điều lố bịch trước đây. Đẹp trai hơn một chút. Các sinh viên trong các hội sinh viên đã giữ bảng điểm ở cửa trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng họ không đến. Vẫn còn một sinh viên hàng ngày không rời đi. Lớp học trông rất sạch sẽ. Hãy tiếp tục và xem. Không có nguy hiểm, Wanda đang làm bài tập trong lớp, đợi He Chao mang trà sữa cho anh, chờ đợi và đợi bài tập về nhà hoàn thành, nhưng trà sữa đã không quay trở lại. Có chậm không, tôi có thể đi mua hai lần qua lại. Anh nói anh Chao, không, Su Trinh Trinh vừa mới mang theo một tách trà hoa quả. Tôi chỉ nhìn thấy họ khi tôi ra ngoài mua sắm, và tôi nên quay lại từ lâu. Wanda lo lắng, chờ đợi một tách trà sữa cũng giống như chờ đợi một người không thể. Khi He Chao xuất hiện ở cửa lớp, Wanda gần như ném bút trực tiếp. Tôi đã đợi cho đến khi Hoa Đu cảm ơn anh trai tôi, và nghĩ rằng bạn sẽ không đến học vào buổi tối. Chúng tôi đã gặp tai nạn tạm thời, anh Chao đặt trà sữa lên bàn Wanda và hỏi một cách tình cờ. Con chuột đã biến mất chưa? Trà sữa vẫn còn ấm. Wanda nhét ống hút và uống hai ngụm với sự hài lòng. Hãy đi, Lao Tang đến để khai sáng cho anh ta. Gocchuyenaudio.com. Từ chất lượng tâm lý của người kiểm tra đến cách bình tĩnh đối mặt với thất bại, anh ta đã nói xong nửa tiếng. Lập tức thu dọn đồ đạc và chạy từ cửa sau. Đó là phong cách của giáo viên lớp của họ, He Chao nói. Tang vĩ đại hay già là mạnh mẽ. Sau khi Wanda kết thúc, anh nhận thấy Xie Yu đi vào từ cửa sau đã ngừng hút trà sữa. Các bạn, bạn đã chiến đấu chưa? Anh Chao gang chỉ muốn hỏi. Kiểu chiến đấu nào? Wanda nói, nếu không, làm sao miệng của Yu cơ có thể vỡ? Xie Yu vừa mới đến cửa vào lúc này, Wanda có đôi mắt sắc bén và mơ hồ cảm thấy vết thương không ổn, nhưng không nghĩ về các khía cạnh khác và vẫn kiên trì trong. Cuộc chiến, ai, kể cả người Trung Quốc và Tây Lu thứ hai dám gây rối với nó? Anh Chao ho, tin đồn thú vị và tuyệt vời này Wanda không thể bỏ lỡ bất cứ điều gì. Anh ta thì thầm vài lời, hy vọng rằng ai đó có thể theo anh ta để thiết lập các bước và không ai bỏ qua anh ta. Xie Yu ấn một ngón tay vào khóe miệng trực tiếp qua anh ta, và đi đến chỗ ngồi. Uống trà sữa đi, anh Chao đá vào góc bàn của Wanda, nói gì đó. Đừng lo lắng về vấn đề trẻ em, những gì trái tim Wanda nói, đó là người lớn trẻ em. Anh cắn rơm và lên kế hoạch viết bài tập về nhà hóa học. Anh xoay cuốn sách trong nửa ngày mà không chuyển sang sách, vì vậy anh bật trà sữa và quay lại tìm nó trong cặp. Hướng dẫn sử dụng chân. Xie Yu ban đầu nhìn xuống điện thoại, và lời chào của dì Mây gửi đến giữa chừng trong một tin nhắn. Ông Chao buộc cằm bằng cằm. Anh Trao tiến lại gần và nói, đừng di chuyển, để tôi xem. Làn da của Xie Yu ban đầu có màu trắng và cái miệng bị vỡ trông rất đặc biệt. Ngoài việc sợ nguồn gốc của vết thương này, Xie Yu không quan tâm lắm. Anh chỉ muốn gửi lại tin nhắn văn bản, vì vậy anh không muốn nói một lời thô lỗ. Không sao đâu, hãy kiên nhẫn, tự học muộn, Lao Tăng mang cuốn sách này đến giám sát. Chờ đến cuối tiết học, Su Trinh Trinh kết thúc nhàn rỗi và nhàn rỗi sau khi hoàn thành bài tập về nhà, trò chuyện với Lao Tăng. Thưa thầy, tôi nghe nói trước đây bạn từng là một trường trung học thực nghiệm. Ông Tăng đã chèn bookmark vào trang mà ông vừa nhìn và nhìn lên. Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Gần xong rồi, Wanda Liên Rần tiến lên phía trước với một chiếc ghế và tò mò hỏi. Cô giáo Tăng, sao anh đến trường trung học số 2? Câu hỏi này được đặt ra khi Tao Sen vừa đảm nhiệm vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp thứ 3. Một là trường cấp cao nhất ở thành phố A, và một số trường trung học không thể bổ sung. Những gì Lao Tăng nói về Xie Yu đã không lắng nghe một cách cẩn thận và Wanda đã thay đổi chủ đề họ nói trong 2 hoặc 3 phút. Thưa thầy, khi nào chúng ta sẽ đi du lịch vào mùa thu, có nhanh không? Có khoảng một tá người nội trú, và Tăng yêu cầu họ ngồi càng xa càng tốt, vì vậy Xie Yu và He Chao ngồi trong nhóm đầu tiên bên cửa sổ chen vào bên trong để lắng nghe họ trò chuyện về những chuyến du lịch mùa thu. Bạn biết cách chơi mỗi ngày và bạn không thấy bạn như vậy khi bạn đang học Tăng Tăng, người nói rằng sau cuộc thảo luận dài, anh vẫn làm theo mong muốn của mọi người và tiết lộ. Chuyến du lịch mùa thu được ước tính trong tuần này. Nó được thiết lập vào thứ 6, thời gian chính xác đã được xác định chưa? Bạn có thể chuyển nó sang các lớp khác không, giáo viên lớp chưa nói xong, và cả lớp phát điên. Chuyến du lịch mùa thu, thứ 6, chuyến du lịch mùa thu, đường cũ, anh Trao cũng nghe thấy hứng thú với chủ đề này, bỏ trò chơi và hỏi. Bạn sẽ đi vào mùa thu, gocchuyenaudio.com. Trước đây, Xie Yu luôn nghỉ ốm. Không thay đổi khuôn mặt, anh ta thậm chí còn báo cáo sốt cho giáo viên của mình mà không ho, và giáo viên không dám nói gì. Sẽ dễ dàng hơn cho một người có vấn đề như anh ta không đi. Hãy nghĩ về nó theo cách này, dường như anh ấy đã không tham gia vào các hoạt động như tour du lịch mùa xuân và mùa thu kể từ khi anh ấy vào trường trung học. Bạn thường đi đâu, ông Trao? Đó là một tác phẩm kinh điển, vượt thời gian. Phòng triển lãm, sân chơi, công viên, ngoài ba nơi này, không còn gì nữa. Nếu trường có ngân sách lớn, bạn có thể leo lên một ngọn núi. Năm ngoái, trường học không biết nghĩ gì. Tôi đưa họ đến công viên vào mùa thu, khu vườn đầy hoa, chỉ còn lại những cành cây trong vườn. Tôi đi bộ trong công viên một ngày và không thấy gì, gió lạnh, chỉ cảm thấy để ảm đạm và tuyệt vọng. Xie Yu nghĩ rằng thật khôn ngoan khi xin nghỉ phép, bạn vẫn sẽ chán chứ. Bạn không thấy chán khi ở đây, anh Trao nhìn anh trên bàn và hỏi lại. Đi không, Su Trinh Trinh họ đã bắt đầu thảo luận về những gì cần mang theo. Tôi sẽ ra ngoài để mua một ít đồ ăn nhẹ và thẻ sau giờ học vào ngày mai, hay có ai trong số các bạn muốn chơi sự thật hay gì đó không? Wanda giơ hai tay, vâng, vâng, tôi đại diện cho chuột và cả hai chúng tôi cùng tham gia. Về tình trạng của họ, tôi đã biết rằng kỳ thi giữa kỳ đã trôi qua một tháng và sau một thời gian, Xie Yu nói. Hãy xem xét, những đứa trẻ khó tính, và xem xét suy nghĩ về nó có nghĩa là đồng ý. Tin tức về Kiwio được lan truyền trong lớp vào sáng sớm hôm sau. Liêu Cu Nhao đang về nhà và bị đánh. Anh cũng rất vui khi nghe tin này. Thứ sáu này, Wanda cho anh một cái tát vào lòng bàn tay. Không có gì bất ngờ. Không vui, Liêu Cu Nhao vẫn khóc khi cầm Wanda. Ngay cả trong bữa trưa, anh ta nói rằng bài kiểm tra quá tệ để có thể ăn. Kết quả là anh ta bị kéo đến quán ăn và nói rằng anh ta không thể ăn, nhưng anh ta đã ăn 2 bát cơm. 17 tuổi, tuổi rất đơn giản. Xie Yu đã có ý định bù đắp, họ quá ổn để ngủ, nhưng không cảm thấy cáu kỉnh. Sau khi im lặng lắng nghe một lúc, Xie Yu mở mắt ra và thấy He Chao nghiêng chân và chân phải trên đầu gối trái, ngồi trong tư thế kiêu ngạo, bắt chước giọng nói của Liêu Cô Nhao, người sắp chết hôm qua. À, tôi cảm thấy như mình đang ăn sống hôm nay. Không, tôi thực sự ăn món đó. Liêu Cô Nhao chỉ vào He Chao và nói, chào anh, mặc dù tôi không thể đánh bại anh, nhưng thật sai lầm khi anh cười với bạn cùng lớp như thế này. Có một tiếng ồn khác trong lớp, Su Trinh Trinh đã thảo luận rất lâu và họ đã thảo luận về nó. Khi tiếng chuông tan học vang lên, 4 hoặc 5 người đứng trước cửa để chào họ. Chào anh có muốn đến với nhau không? Chúng tôi bắt xe buýt đến trung tâm mua sắm gần đó để mua thức ăn. Chỉ có một cửa hàng xung quanh trường. Ngay cả khi bạn không chú ý đến nó, không thể mua một vài túi giải cay từ cửa hàng và đưa họ đi tham quan mùa thu. Trung tâm mua sắm gần nhất trước đây chỉ có 2 điểm dừng, và nếu nhanh, nó có thể được đưa trở lại trường trước buổi học tự học buổi tối. Sau khi xuống xe, mọi người đã phân tán và tự mua. Xie Yu dựa vào một bên của xe đẩy. Anh Chao đứng trước kệ và cẩn thận xem ngày sản xuất đồ ăn nhẹ. Lần đầu tiên anh thấy người này khá là nhà, khách trương.